Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 307, trứng rắn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mà Hạ Vũ con mắt khắp nơi liếc. Một cái, đi tới siêu cấp rắn lớn phần đuôi, ngửa đầu nhìn nó quấn quanh ở trên cột đá mặt, một hơi một tí. Nhưng toàn thân tản ra khí tức âm lãnh, để cho Hạ Vũ trong lòng cũng có chút sợ hãi. Đây là thân là linh dài sinh vật có trí khôn. Đối với mạnh mẽ thợ săn bản năng sợ hãi. Đối với lần này, Hạ Vũ khắp nơi liếc mắt nhìn, phát hiện nơi này là cái to lớn thạch thất, đặc biệt rộng rãi, hơn nữa bởi vì dấu vết, hẳn là một tòa cổ đại kiến trúc. Dẫu sao vách tường chung quanh trên, chạm trổ hoa cỏ chim muông bích họa, tràn đầy lịch sử phong phú hơi thở. Ngay tại Hạ Vũ mình quan sát thời điểm, Khương Phàm ở bên cạnh cười nói, ta nói tiểu ca sao lớn gan như vậy, nguyên lai cái này siêu cấp rắn lớn, liền là một bộ tặng lột xác à, bất quá rắn này thật là muốn dài thành tinh, lớn như vậy cái, ta đoán chừng à. Cái này siêu cấp rắn lớn thể tích, ít nhất thân dài 10 trượng, to đạt nửa trượng có thừa. Ngươi xem tặng lột xác cũng lớn như vậy. Quá dọa ngươi, Ngô Đại Đông buông xuống trong tay ôm miếng vải, đưa tay sờ siêu cấp rắn lớn tặng lột xác cái đuôi. Dùng ngón tay nhìn phía trên ngân lượng sắc miếng vải, lại có thể phát ra thanh thúy tiếng đinh đông, khắp nơi biểu dương bất phàm vẻ. Lúc này, Hạ Vũ ngửa đầu chỉ hướng rắn lớn đầu, vậy hai nơi gồ lên, kiêng kỵ nói, các người xem, cái tên này đỉnh đầu, vậy hơi khua lên địa phương, đó cũng không vậy, hàng này là muốn thành tinh tiết tấu à? À, Khương Phàm các người nghe vậy, trong lòng kịch chấn, ngửa đầu đồng loạt nhìn lại, nhất thời miệng to nuốt nước miếng, trong đó... Hạ Lợi có chút cà lăm run run hỏi, mưa, Vũ ca, rắn lớn này sẽ không cần hóa thành rồng đi, đầu này trên cổ cổ, muốn sinh ra, sừng rồng, trời ạ, như vậy hàng chẳng phải là muốn nghịch thiên à, rắn hóa rồng, đây không phải là thần hoa câu chuyện bên trong mới có sao. Khương Phàm cũng là mắt chừng chó ngây ngô, bị trước mắt sự việc hù dọa. Mà Hạ Vũ sắc mặt kiêng kỵ, đưa tay phất qua tặng lột xác phía trên sáng ngời miếng vải. Xúc tu lạnh như băng, tràn đầy một cổ cứng rắn kim loại cảm. Hạ Vũ suy tư nói, rắn hóa rồng, trải qua cửu kiếp, nếu không chết, tức là long, thiệt hay giả, Vũ ca ngươi sẽ không lại ở bịa chuyện, miệng đầy chạy xe lửa, chọc cười chúng ta chơi chứ. Hạ Lợi nuốt nước miếng hỏi, Hạ Vũ đối với hắn liếc khinh bỉ, nói, những thứ này đều là ta ở núi Long Hổ bí điển bên trong thấy. Một mực làm đuổi thời gian, nhàm chán tiêu khiển dùng được, có thể không nghĩ tới lại là thật, chúng ta còn thấy tận mắt. Vậy bây giờ làm gì? Khương Phàm có chút sững sờ, nhìn như thế một bộ to lớn tặng lột xác. Bọn họ mấy cái căn bản làm không đi à? Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng nói. Không làm gì, ngươi gặp qua toàn thân phủ đầy vảy rắn lớn sao? Không có, Khương Phàm ba người miệng đồng thanh trả lời nói. Hạ Vũ liếc khinh bỉ lại nói. Cổ ngữ ghi lại, có lân người gọi giao long, có cánh người gọi là ứng long, có góc người gọi rồng có sừng, không có sừng người gọi ly long. Ngươi nói cái tên này, hẳn gọi gì, giao long, Khương Phàm ba người lần nữa hai miệng đồng thanh trả lời. Bất quá nói xong, ba người lập tức trong lòng run rẩy, ý thức được cái tên này không thể gọi chi là rắn lớn. Nhất định chính là một con giao long à. Hơn nữa ở trên trời hướng, mỗi một người cũng tự xưng là truyền nhân của rồng, mỗi một người tin ngưỡng bản thân có long linh hồn. Có thể nói là, mỗi một người từ trĩ non nớt thời kỳ con nít, nghe lòng truyền thuyết lớn lên, truyền được thần hồ kỳ thần, hôm nay chính mắt thấy được, không nói quỳ xuống màng bái. nhưng vậy tràn đầy lòng kính sợ à. Dưới mắt, không chỉ là Khương Phàm bọn họ trong lòng biết được, quen đại sự, chính là Hạ Vũ trong lòng cũng e ngại. Cái này êm đẹp, Hạ gia thôn dưới đất sao liền toát ra một đầu giao long? Vẫn là một đầu hạn rồng, ổ giấu trong lòng đất hạ, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Hạ Vũ thở ra một hơi dài, quả quyết nói, đừng ngớ ra, khắp nơi nhìn một chút xem, tìm một chút trước vào hang bốn người kia, nói không chừng còn sống đây, phỏng đoán sớm bị nuốt. Ngươi xem nhìn gặp vậy quần áo đồ lặt vặt, hai người công nhân trang phục, hai người công bộc đồng phục. Hạ Lợi nghe vậy, chỉ hướng mình sớm đã phát hiện góc tường, nơi đó vứt trước tràn đầy vết máu quần áo, tản ra mùi máu tanh. Hạ Vũ một cái bước nhanh về phía trước, phát hiện cái này mấy bộ quần áo vết máu còn chưa khô. Không biết làm sao lắc đầu. Phân phó Hạ Lợi bọn họ tìm một chút xem, có bảo bối liền lấy đi. Bốn người tản ra, ở rộng rãi thạch thất lớn bên trong lắc lư đứng lên. Mỗi người cầm một cây đèn pin. Hạ Vũ tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy phòng bị, biết rắn lớn khẳng định mới vừa lột xác hoàn ra rời đi nơi này. Bốn phía nguy cơ còn chưa có giải trừ. Đối với lần này, Hạ Vũ tìm kiếm khắp nơi, xem có thể hay không phát hiện một ít rắn lớn bảo bối. Nơi này dù sao cũng là nó hang ổ, nói không chừng có thể phát hiện chút thứ tốt. Quả nhiên, ông trời thua người cố ý. Hạ Vũ tay cầm đèn pin, đi mấy chục mét, ánh đèn lay động một chút, chiếu trên mặt đất sinh trưởng mấy đóa tiểu hồng hoa, tản ra nhàn nhạt mùi thuốc, làm người ta ngửi vào tinh thần chấn động, mà mình quen thuộc bách thảo kiến thức. Dưới mắt, cái này hình dáng rất giống rắn trạng cây cối, mỗi một bụi cũng mọc đầy bốn mảnh màu xanh lá cây. Rất giống xa hình, bảo vệ phía trên nhất màu đỏ đóa hoa, tản ra mùi hoa nhẹ nhẹ, không nghi ngờ chút nào. Đây chính là lưỡi rắn lan, một loại rất chân quý linh dược. Sinh trưởng ở đặc định hoàn cảnh, hơn nữa 10 năm mới có thể thành thục, sinh ra một mảnh màu xanh lá cây xà hình lá cây. Dưới mắt, cái này 6 đóa lưỡi rắn lan, mỗi một đóa cũng chiều dài 4 mảnh xà hình lá xanh. Không nghi ngờ chút nào, vậy khẳng định là 40 niên đại linh dược lưỡi rắn lan. Đối với lần này, Hạ Vũ tuét miệng cười một cách hồn nhiên liền đứng lên. Ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, lanh lẹ đưa tay đem thu vào. Dẫu sao rắn này tin lan, nhưng mà ngâm thân thể dược tài tốt, bây giờ mình cần thiết. Bất quá, ngay tại Hạ Vũ khom người thu hồi lưỡi rắn lan thời điểm, một cái do cỏ dại biên chế mà thành ổ rắn xuất hiện ở trước mắt. Bên trong yên tĩnh đứng lặng 3 viên lớn trái trứng. Không sai, chính là trái trứng, toàn thân đường kính, so chậu rửa mặt còn lớn hơn lần trước vòng, khiết màu trắng vỏ trứng, lưu chuyển từng vòng màu sữa vầng sáng, lại có thể tản ra linh khí nhàn nhạt. Hạ Vũ con người co rúm một cái, tim cũng đột nhiên ngừng đập, nuốt nước miếng một cái, ánh mắt rung động vậy quát khẽ, linh thú. Còn chưa đợi Hạ Vũ nói xong, hang động mơ hồ truyền tới tiếng gào kinh thiên động địa, mang theo cuồng bạo vẻ giận. Hống, Hạ Vũ sắc mặt biến đổi, lông tơ tạc lập, cảm giác được tiếng gào trong vậy đè nén tức giận, chút nào không ngoài suy đoán chính là vậy siêu cấp rắn lớn. Biết được mình những người này đến, mỗi con dã thú cũng biết tuân theo trong máu ý thức lãnh địa, đối với từ bên ngoài đến sinh vật có tiên thiên tính căm thù, coi là địch nhân, mà nay Hạ Vũ các người trực tiếp âm thầm vào người ta hang ổ. Rõ ràng vẫn còn ở dòm ngó du người ta bảo bối đàn. Do không được siêu cấp rắn lớn không giận, đối với lần này, Hạ Vũ một tay nhặt lên 3 viên lớn màu trắng trứng rắn, dùng bên ngoài bộ miễn cưỡng bọc lại một cái, thắt ở chân lưng.